Một đoạn này thủy tinh cầu ta là thỉnh thoảng nhìn thấy con thỏ nhỏ xuất động chơi đùa bị lao ưng đuổi bắt, tránh thoát một kiếp quá trình, lấy tay pháp biểu hiện ra ngoài, mệnh danh là sinh cùng tử. Trong đó tăng thêm thái cực quyền đủ loại kinh lực. Ma đại sư nói, bộ này thủ pháp còn thêm một chút thôi miên thủ pháp, trị liệu lòng người tật bệnh, để cho người ta khai ngộ tự nhiên sinh tử. Người xem coi thế nào? Lợi hại. Tô Kiếp nhìn mà than thở, đây thật là cao thâm nhất nghệ thuật, ta từng nhìn qua một chút đạt nhân tu thủy tinh cầu biểu diễn. Những cái kia đều có thể để người ta không kịp nhìn, có thể ngươi so ra, liền là học sinh tiểu học cùng tiến sĩ khác biệt. Ta sau khi xem, đều cảm giác sinh tử vô thường, may mắn mình còn sống, ở sâu trong nội tâm rất là an bình cùng thỏa mãn, công phu dùng loại thủ pháp này bày ra, đơn giản hoàn toàn mới, xem ra công phu dùng tới cách đấu thật sự là quá lãng phí. Đúng, công phu kỳ thật mục đích cuối cùng nhất là sáng tạo cuộc sống tốt đẹp, nếu như đi dùng tới đánh người tới kết luận mạnh yếu, quá mức nhỏ hẹp. Lao Trần gật gật đầu. Ta đây là thế nào? Trong lúc nói chuyện, Trương Mạn Mạn tỉnh táo lại, ma thúc, ta vừa rồi bị thôi miên. Ngủ ngon dễ chịu. Ngươi tâm tư rất nặng a. Ma đại sư nói, tại ta chỗ này nán lại một đoạn thời gian, ta giúp ngươi điều chỉnh quyết tâm lý trạng thái. Trương Mạn Mạn tựa hồ chính đang chờ câu này, cái kia liền đà tạ ma thúc. Ngài cái này tâm lý huấn luyện thế nhưng là khó được, ta nghe nói Liễu Long mời ngài đi cho hắn làm 3 tháng tâm lý khai thông, khiến cho hắn chiến thắng rất nhiều đối thủ. Nhất cử cầm tới non sông cút vật lộn thi đấu cả nước quán quân, đẳng cấp bây giờ điểm là Thủy Trung xếp tại thứ nhất, so với tên thứ hai kéo ra lão đại một đoạn. Liêu Long. Tô Kiếp biết, đây là hiện ở trong nước vật lộn thứ nhất, Chu Xuân vừa mới bỏ vào 10 vị trí đầu, nhưng cùng Liêu Long so ra, chênh lệch thật sự là quá lớn. Chu Xuân đẳng cấp điểm là hơn 300, mà Liêu Long thì là hơn 5.000, chênh lệch gấp 10 lần. Vật lộn tuyển thủ đẳng cấp điểm là căn cứ thắng bại, số lần. Tranh tài đặc sắc trình độ rất nhiều nhân tố, dùng tinh chuẩn phép tính tới ước định thực lực. Đừng nhìn Chu Xuân sát nhập vào 10 vị trí đầu, nhưng nếu như đụng phải Liễu Long, tam quyền lưỡng cước liền sẽ đánh cho hắn liền mụ mụ đều không nhận ra. 14. Chương 72, tâm lý ám chỉ đắc đạo khó thủ dễ dàng chạy đi. Đáng tiếc, Liễu Long đứa nhỏ này hôm trước tại Las Vegas thần cuộc chiến bên trong bại bởi Thái Lan giảm mạ cậy ạ, trận đấu kia ta xem, thật sự là đáng tiếc, bằng không thế giới của hắn bài danh liền sẽ tiến vào 10 vị trí đầu. Lao Trần tựa hồ hết sức quan tâm vật lộn thi đấu, buổi diễn đều xem, mặc dù già, cũng có hùng tâm vạn trượng. Giã mạ cả tại lần so tài này trước đó, tiến vào chùa miếu bên trong 3 tháng chuyên môn tu hành mới không sạch, sau khi đi ra tâm tính cơ hồ là không thể lay động, ta xem xét Liễu Long đứa nhỏ này liền thua không nghi ngờ. Ma đại sư thở dài. Cái gì là mười không sạch? Tô Kiếp hỏi. Mười không cũng là cổ đại người tu hành quan sát người chết về sau, thi thể đủ loại nát tướng, mà sinh chán ghét cách chi tâm. Từ đó hiểu rõ sinh tử vô thường. Ma đại sư hết sức kiên nhẫn làm Tô Kiếp nói rõ lý do, đây cũng là một loại suy tưởng, thuộc về tâm lý học bên trong tâm lý ám chỉ, cái gọi là mười không sạch, liền là bành trướng tướng, thanh yếu tướng, mù nát tướng, đoạn xấu tướng, an tàn tướng, tán loạn tướng, chạm trước ly tán tướng, máu bôi tướng, trung tụ tướng, hài cốt tướng. Cổ đại Ấn Độ, cũng chính là thiên trúc bên kia, người chết về sau ném vào sông Hằng. Thi thể hội ra hiện bành trướng, chảy mủ, sinh dòi bọ, bị động vật an tàn các loại, hết sức nhìn thấy mà giật mình. Nhưng nhìn đến mức quá nhiều về sau, liền sẽ dần dần đản si. Nhờ ra sinh tử cũng liền là chuyện như vậy tâm thái. Kẻ đến sau trải qua nhiều loại tìm tòi, dạy người làm sao tâm lý ám chỉ, để cho người ta không sợ hãi cái chết, bởi vì chính mình sớm muộn cũng sẽ cùng những cái kia nát tướng thi thể một dạng, ai cũng trốn không thoát. Tâm lý ám chỉ Tô Kiếp gật gật đầu. Nếu quả như thật thông qua tu hành triệt để đốn ngộ sinh tử, cái kia loại tâm tính này đi tranh tài, thật hết sức kinh khủng, một điểm thực lực có khả năng siêu trình độ phát huy ra mấy lần. Vận động viên tâm lý ám chỉ huấn luyện phi thường trọng yếu. Ma đại sư vẫn là lắc đầu, đáng tiếc, nếu như ta cho Liễu Long tiến hành tâm lý khai thông, hắn khẳng định có thể chiến thắng giảm mạ cái ạ. Cái này Tô Kiếp biết, tốt cách đấu ra ngoại trừ chuyên nghiệp bảo vệ sức khỏe y sinh bên ngoài, còn có chuyên môn tâm lý phụ đạo sư, tại trọng yếu giải thi đấu trước đó. Vì hắn tiến hành tâm lý khai thông, bằng không thì bởi vì áp lực quá lớn dẫn đến trình độ phát huy thất thường thua trận tranh tài chỗ nào cũng có. Có chút vận động viên, thực lực so với tay yếu, nhưng tâm lý trạng thái tốt, siêu trình độ phát huy, quả thực là nắm mạnh đánh đối thủ đánh cho không biết phương hướng. Tốt, không nói cái này. Ma đại sư trông thấy Tô Kiếp hơi có điều nộ ra, tâm lý phương diện học vấn quá sâu, mà lại đều đang tìm tòi, toàn thế giới đều tại vừa mới cất bước, theo nhân loại vật chất phát triển càng ngày càng phong phú. Tâm lý kỳ thật liền càng ngày càng chỗ trống. Càng liên cần tăng cường cùng huấn luyện. Mạn mạn, ngươi lần này tới chỉ sợ cũng không phải là vì mang Tô Kiếp tiểu bằng hữu tới bái phòng ta đi. Ma đại sư lần nữa hỏi. Kỳ thật chính là ta lão ba để cho ta về nước lập nghiệp, ta khảo sát thật lâu, lựa chọn tại S thành phố phát triển, muốn mượn hạ ma thuốc giao thiệp. Trương Mạn Mạn cũng không khách khí. Không có việc gì, chờ sau đó Lê lão quỷ sẽ tới, ta trước giới thiệu hắn đi. Ma đại sư nói. Ma lão sư, ngươi nói ngươi gặp tu luyện đến người thực vật cảnh giới cao thủ, không biết có thế nào mấy cái. Tô Kiếp hỏi. Mạn Mạn cha hắn xem như một cái. Ma đại sư một câu kinh người. Cái gì? Tô Kiếp cũng là lấy làm kinh hãi, hắn không ngờ rằng Trương Mạn Mạn lão ba cũng là cao thủ. Cha ta là loại cao thủ này sao? Trương Mạn Mạn tựa hồ chính mình cũng không biết. Còn có một cái người nước ngoài, gọi là ủ. Ma đại sư nhắc lên người này, tựa hồ có chút bội phục, cái này người nước ngoài vô cùng lợi hại, kinh, sử, tử, tập không gì không biết, toàn thế giới văn hóa đều nghiên cứu triệt để, tinh thần cấp độ cực sự cao thâm, hắn thậm chí có thể đột phá người thực vật tâm lý trạng thái, muốn đi vào một loại khác cấp độ. Loại kia cấp độ là cái gì? Tô Kiếp nghe được ủ, hắn đã sớm biết cái này người nước ngoài huấn luyện viên không phải người bình thường, nghĩ không ra thế mà mạnh như vậy. Hẳn là khám phá ta, người, chúng sinh, thời không biểu tượng, tinh thần cùng một loại nào đó chân lý cộng minh. Ma đại sư tựa hồ cũng đang tự hỏi, loại tinh thần này tâm lý trạng thái, ta là không có trông thấy có ai đi đến qua, ta từng cũng đi tới toàn các nơi trên thế giới tìm kiếm, không có tìm được qua dạng này người, chỉ ghi chép tại cổ lão trong điện tịch. Ma lão sư, ngươi nói trên cái thế giới này, có siêu tự nhiên lực lượng sao? Tô Kiếp nghe nói qua lời này, là theo manh thúc bên kia nghe qua. Khẳng định có. Ma đại sư nói, nhân loại chúng ta địa cầu cũng bất quá là vũ trụ mênh mông bên trong một khỏa bụi trần, cho dù là ở địa cầu mấy chục ước năm trong lịch sử, cũng liền chiếm cứ mấy ngàn năm lịch sử đoạn ngắn, này tính là gì? Mịt mù nhỏ đến thương cảm. Chẳng lẽ ngươi thật coi là toàn bộ trong vũ trụ, liền địa cầu chúng ta một cái văn minh? Vũ trụ chân tướng là cái gì? Ai cũng nói không rõ ràng, trong vũ trụ mênh mông có cái gì? Vẫn là không biết bí ẩn. Cái kia ngược lại là... Tô Kiếp biết đó là chuyện rất xa xôi. Kéo xa. Lao Trần nói, Lao Ma, ngươi toàn các nơi trên thế giới đi được nhiều, còn nhìn qua nào cao nhân. Hẳn là còn có mấy cái, nhưng ta không xác định. Có rất nhiều thuần túy người tu hành, không có luyện qua công phu. Ma Đại Sư nói, Tô Kiếp biết, tâm lý tu hành cùng công phu cách đấu là hai chuyện khác nhau. Cách đấu cao thủ không nhất định là tinh thần cảnh giới cao người, mà tinh thần cảnh giới cao người cũng không nhất định công phu tốt. Nhưng cách đấu cao thủ muốn càng tiến một bước, khẳng định phải tăng cường tâm lý tố chất cùng tinh thần cảnh giới rèn luyện. Mà tinh thần cảnh giới cao người, lại có thể không đi luyện tập cách đấu thân thể cũng rất tốt. Dĩ nhiên, bọn hắn đi luyện tập cách đấu tiến triển hội tiến triển cực nhanh. Điểm ấy ở Trung Quốc tư tưởng Nho gia bên trong hết sức nô ra. Tô Kiếp những thời giờ này đọc Nho gia sách tương đối nhiều, nhất là bốn trong sách, đại học truy cập trang web đầu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1. Giảng liền là tâm lý tố chất cùng tinh thần cảnh giới tu dưỡng. Biết dừng sau đó định, định sau đó có thể tĩnh, tĩnh sau đó có thể an, an sau đó có thể lo, lo sau đó có thể được. Vật có đầu đuôi, sự tình có thủy chung, biết chỗ tuần tự, thì gần đạo rồi. Trong miệng hắn nói ra một đoạn như vậy lời nói. Đây là tứ thư bên trong đại học mở đầu, nói rõ điểm chính, rằng một người đầu tiên muốn xác định mục tiêu, mới có thể kiên định chí hướng, mới có thể chấn định tự nhiên. Chấn định tự nhiên về sau mới có thể thần tâm an ổn về sau mới có thể suy tư chu đáo chặt chẽ về sau, mới có thể có thu hoạch. Mọi vật đều có diện mục thật sự cùng biểu tượng, bất cứ chuyện gì đều có bắt đầu cùng kết thúc, hiểu rõ biểu tượng cùng chân tướng, lại hiểu rõ bắt đầu cùng kết thúc, liền sẽ có được chân lý. Ma đại sư nhìn xem Tô Kiếp thần thái, biết hắn lâm vào thật sâu trầm tư, xem ra ngươi là hiểu rõ cái gì. Nho ra đồ vật, có thể thống trị Trung Quốc 2.000 năm. Cũng là có sự lợi hại của nó. Chỗ. Muốn học nhà nho chân chính nhà, tứ thư ngũ kinh là đủ rồi, trong đó hạo nhiên đại nghĩa, ghét ác như cửu, tu thân dưỡng tính, đều là có bộ chuẩn tắc, dựa theo cái này đi làm, nhất cử nhất động liền phù hợp thánh nhân đạo lý, có thể nói là trí nhân động như giới. Lao Trần nói, nguyên lai ta thích đạo gia, càng là tuổi già, càng cảm thấy nho gia hạch tâm tư tưởng vẫn là tinh túy. Đáng tiếc hiện tại lẫn lộn đầu đuôi. Trên xã hội thế mà năm cái gì đệ tử quy đều xem như kinh điển. Thứ này là thanh triều tú tài biên, dạy người làm dập đầu trùng. Ta nhìn thấy liền đến khí, lần trước có cái gì quốc học đại sư nghĩ hợp tác với ta, tại ta thái cực quyền quán bên trong làm trò này, nói có thể làm cho bọn hắn càng thêm tôn sư trọng đạo, bị ta một chầu thoá mạ đê. Y ra, mẹ, cái quái gì? Niên đại gì tới làm trò này? Khổng phu tử nắp quan tài đều ép không được. Lao Trần vốn là hết sức hiền hòa một cái thái cực quyền đại sư, đang nói chuyện thiếm, đột nhiên chửi đồng đứng lên, nhưng Tô Kiếp cảm thấy lão nhân này trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương, cùng đầu đường lão đại gia không sai biệt lắm, có loại bình thường một mạc cảm giác, càng thêm thân thiết. Không phải thái cực đại sư, mà là trong công viên kéo việc nhà ông lão, có hận đời, có tục sự quân thân, có phiền lòng sự tình, chỉ bực mình sự tình, có bất lực thời điểm. Nhưng hắn vẫn là vui vui sướng sướng, tươi sống nóng bỏng sống sót. Đột nhiên ở giữa, Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm dũng manh tiến ra một dòng nước nóng, hắn cảm thấy sinh hoạt sáng mau dậy đi, tất cả mọi người ở đây, vật sở hữu thể, đều cảm thấy rất thân thiết, đều hết sức thuận mắt. Hắn thật giống như một cái tinh khiết tiểu hải tử, xem trên thế giới cái gì đều là tốt. Nhưng hắn lại cùng tiểu hải tử khác biệt, có thể rõ ràng trắng là không phải thiện ác. Hắn thời thời khắc khắc đều là vui sướng, đối toàn bộ thế gian tràn đầy cảm động, nhàn nhạt tình hoài dập dờn ở trong lòng. Bất quá, loại tâm tình này cũng không có duy trì mấy hơi thở, liền bắt đầu tiêu tán, Tô Kiếp lại khôi phục như người bình thường. Ý kìa! Ma đại sư tựa hồ cảm giác được cái gì, kinh ngạc nhìn Tô Kiếp, tiểu tử ngươi mới vừa rồi là đột phá. Không thể nào! Ta cảm thấy trên người ngươi một cỗ manh liệt lực tương tác. Hắn vừa cẩn thận nhìn xem, sau đó lắc đầu, đáng tiếc, ngươi không có bắt lấy, giữ nó lại đến, nếu không ta liền chứng kiến một cái kỳ tích, đối với ta tu hành cũng tốt chỗ cực lớn. Vừa rồi cảm giác này thật sự là tốt. Tô Kiếp lắc lư hạ đầu, hồi tưởng lại vừa rồi cái chủng loại kia vui vẻ cùng cảm động, hắn nghĩ kiệt lực tìm trở về, đáng tiếc vật kia nói chạy đi liền chạy đi, lại cũng không về được. Hắn ở sâu trong nội tâm trống rỗng, giống một đứa bé bị mất âu yếm đồ chơi, khổ sở đến muốn khóc. Người đã được đến qua, nó chạy trốn, nhưng cũng dùng một lần nữa tìm trở về. Ma đại sư cười, lần sau nếu như gặp lại, liền tóm lấy nó, lưu lại nó, sau đó cho chúng ta nhìn một chút. Cảm ơn các ngươi. Tô Kiếp đứng lên, túi người chào thật sâu. Tiểu Băng Hữu, có thời gian nhiều tụ hội. Lao Trần đi lên vỗ vỗ Tô Kiếp bả vai, ta cùng Lao Ma đều là ngươi lão ca. Đúng thế. Ma đại sư cũng gật đầu. Trương Mạn Mạn trên mặt xuất hiện cực kỳ thần sắc kinh ngạc, nhưng lại trên mặt vui mừng, bởi vì nàng biết, Lao Trần cùng Lao Ma hai người mạch cực lớn, mà lại rất khó tán thành một người, nhất là một người trẻ tuổi. Không dám không dám. Tô Kiếp lắc đầu liên tục. Ta về sau đa hướng hai vị lão sư thỉnh giáo mới là thật. Liền đang lúc nói chuyện, bên ngoài có xe tiếng âm vang lên tới. Lại có khách người. Lê lão quỷ tới. Ma đại sư nói, Tiểu Mạc, ngươi đi nên đón xuống. Vâng, lão sư. Tiểu Mạc nhanh chóng đi xuống, trong sân mở cửa, không thêm vài phút đồng hồ, lại là cái trung niên người mang theo người trẻ tuổi đi tới. Ừm. Tô Kiếp cũng là nhận biết người trẻ tuổi kia, là cùng Lục Thụ mấy cái đại thiếu cùng một bọn. Cái kia ngày hắn đối người trẻ tuổi này cũng là có một chút chi nhớ, bởi vì làm người trẻ tuổi này vẫn luôn tại túi đầu chơi điện thoại, nhưng trên thực tế đang len lén quan sát dò xét, tâm cơ rất là sâu lắng. 14. Chương 73, Hỏa Trạch làm cách ngày ngày mới mới cầu thả ngày mới. Ma đại sư tốt, y y Trần đại sư cũng ở nơi đây. Họ lên người trung niên một xuất hiện ở đây, trông thấy ma đại sư lập tức vấn an, đối Lao Trần cũng hết sức khách khí, nhưng này loại bộ dáng rõ ràng không phải rất thân cận. Cái này họ lên người trung niên Tô Kiếp thỉnh thoảng tại tin tức truyền thông phía trên thấy qua, gọi là Lê Nhật Huy, nhưng cho hấp thụ ánh sáng suất không cao, đều là thuộc về loại kia phía sau màn đại lão. Có chút truyền thông xưng hô hắn là cựu gia. Hẳn là một cái cực kỳ có năng lượng nhân vật. Bởi vì tại trong tin tức, hắn thỉnh thoảng cùng Hạ Vũ tập đoàn chân chính người cầm lái Phong Thọ Thành ngồi ngang hàng. Hẳn là tại thương nghiệp trong vòng luẩn quẩn thuộc về giáo phụ cấp nhân vật. Lão Lê ngồi đi. Ma đại sư ra hiệu, cũng không có đứng dậy. Ngươi gần nhất vận trình như thế nào? Thân thể có không cải thiện? Thật sự là tạ ơn ma đại sư. Lê Nhật Huy ngồi xuống về sau, cũng không có nhường nhi tử cũng ngồi xuống, mà là đứng tại bên cạnh hắn, tựa hồ hắn hết sức biết rõ, tại đây bên trong không có con của hắn chỗ ngồi. Dù cho con của hắn tại bên ngoài cũng là uy danh hiển hách đại thiếu, có thể đến nơi này, quy củ liền là quy củ. Con của hắn Tô Kiếp đối với hắn khắc sâu ấn tượng, chủ yếu là nam sinh nữ tướng, mạo như nữ tử. Mà lại tâm cơ cực kỳ sâu lắng, cái loại cảm giác này vung đi không được. Cái này đại thiếu gọi là Lê Chí. Tô Kiếp từ ngày đó gặp mặt về sau, năm cái kia bốn cái đại thiếu công ty cùng tư liệu đều kỹ càng tra một chút, dĩ nhiên hắn lấy được bất quá là lưới. Bên trên, trong tin tức một chút tư liệu cơ bản mà thôi. Lê Chí cũng phát hiện Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn, đẹp đẽ trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc, sau đó thu liễm. Hắn ở sâu trong nội tâm biết, có thể vào ma đại sư trong sân người đều là cực có thân phận, mà có thể trở thành thượng khách, hoặc là thương nghiệp cự đầu, hoặc là liền là giới chính trị muốn người.